Đó, chạy YouTube. Rồi ok, bước tiếp theo lấy cái nhạc, mình thích. Nó rất là nhiều cái cung đoạn. Đó, ok, các bạn cứ chia sẻ đi ạ. Ok, xong. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Trực Tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma kinh dị, linh dị đang rất được mong đợi. Đó chính là bộ Tam Điểm Chỉ của tác giả Hưng Cú Heo ở trên page Bên Kia Của Sự Sống. Bộ chúng ta đã đi hết phần 1 với một cuộc chiến cùng với tà linh qua cuộc đời của ông thầy trà của nhân vật Hà trong câu chuyện của Thanh Tịnh Cư Sĩ. Và điểm chỉ thứ nhất về cơ bản đã được coi như xong. Hôm nay chúng ta sẽ đến với điểm chỉ thứ hai. Trước khi chúng ta vào chuyện, mong rằng các bạn hãy ủng hộ tác giả Hưng Cú Heo bằng cách chia sẻ nhiều những tác phẩm của Hưng Cú Heo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đặc biệt là mình đã xây dựng kế hoạch ủng hộ donate cho Hưng Cú Heo. Hiện tại thì hệ thống donate bằng thẻ cào của mình đang bị lỗi, vì vậy nên là chỉ có thể nhận donate qua tài khoản. Nên là các bạn tiến hành donate cho mình cũng như là cho Cú Heo qua tài khoản. Một chút nữa các admin sẽ ghim lên. Và cũng mong rằng các bạn hãy chia sẻ video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ tiến vào điểm chỉ thứ hai của Tam Điểm Chỉ. Điểm chỉ thứ hai, tập 15, Miếu Hai Cô Dân Tộc, dựa trên truyền thuyết Miếu Hai Cô tại sông Hồng, Hà Nội. Những năm đầu đổi mới sau ngày giải phóng, đêm nay là một đêm trời không một gợn mây, ở phía trên cao là vô vàn những ánh sao soi sáng lấp lánh. Trên con đường ven sông nhỏ vắng vẻ đến rợn người này, nhà dân ở bên đường đã tắt hết đèn đóm, cả con đường chìm trong màn đêm tịch mịch. Thì thoảng là tiếng côn trùng kêu rả rích, rồi những tiếng động lạ phát ra, ấy mà không rõ xuất phát từ đâu cả. Trên cả con đường quạnh hiu, chỉ có một cô gái bước đi, khoác trên mình là một bộ quần áo xộc xệch, lấm lem với mái tóc bù xù. Không biết cô từ đâu tới cái vùng đất Thái Nguyên này, cũng không ai biết rõ cô có phải là người vô gia cư hay không. Chỉ biết cô gái đó cứ lững thững bước đi những bước mệt mỏi, với khuôn mặt vô hồn, hai đôi mắt đen láy mở to nhưng ướt đẫm lệ. Họa chăng những câu chuyện về cuộc đời của cô được chứa đựng trong những giọt nước mắt nhạt nhòa kia. Cô gái từ từ bước lên chiếc cầu tre kẽo kẹt vắt ngang con sông. Cây cầu được người dân xây tạm để tiện cho việc qua lại giữa đôi bờ. Hai bên không có lan can thành cầu hay là rào ngăn, bề rộng của cầu mới chỉ độ có tầm 3 mét. Do làm bằng những thân tre tạm bợ, thế nên mỗi khi có người đi lại trên đó, cả cái cầu lại đung đưa kẽo kẹt, dường như nó sắp sập xuống đây vậy. Cô gái này bước đến giữa cầu thì quay ngang người nhìn xuống dòng sông ở dưới, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi nhỏ xuống mặt sông yên bình. Từ phía xa xa có một người đàn ông đạp xe Thống Nhất chở hàng đêm đi tới. Từ phía chân cầu, ông bác nhìn thấy có người đứng ở trên cầu nhìn xuống sông thì lạ lắm. Trong đầu tự hỏi, quái lạ, Đêm hôm thế này mà đéo ai lại ra đứng ở cái cầu này mà hóng mát nhỉ? Không sợ té lộn mẹ mày cổ xuống hay sao? Chiếc xe đạp Thống Nhất bắt đầu lăn bánh lên cầu tre. Cả cái cầu lại đung đưa lên liên tục, tạo ra tiếng kẽo kẹt liên hồi. Chiếc đèn pin của xe đạp lúc sáng lúc tối theo nhịp đạp của ông trên rô tô điện. Ông bác soi cái đèn hắt thứ ánh sáng yếu ớt vàng vọt lên cầu để dọi đường. Ấy cũng may, nhờ cái thứ ánh sáng đó soi lên mình cô gái đứng ở trên cầu, tạo ra cái bóng mà ông bác mới biết ấy không phải là ma. Ông bác đi ngang qua cô gái đang đứng giữa cầu. Điều khiến ông hơi lạ lắm là mặc cho cái cầu này éo ọt hay đung đưa dập dình như thế nào ấy, nhưng mà cô gái vẫn đứng thẳng người nhìn xuống dòng sông. Ông đi ngang qua chỉ quay mặt nhìn cô có mấy giây rồi lại cắm mặt đi thẳng. Ấy thế mà linh tính trong đầu như nào rằng cô gái sẽ nhảy, ông ấy đạp chậm lại như đợi cái tiếng tùm một tiếng từ dưới mặt sông lên. Vừa xuống khỏi cầu tre sang bên kia bờ thì quả nhiên tùm thật. Nhanh như cắt, ông bác này bóp phanh quay đầu nhìn, không thật còn thấy cô gái đứng ở trên cầu nữa. Ông vứt xe đạp đổ cành xuống cùng với hàng hóa trên mặt đất, chạy vội ngược lên cầu. Ông ngó nghiêng như thể nhìn xuống mặt sông. Ấy thế nhưng vô cùng ngạc nhiên, mặt sông vẫn phẳng lặng như tờ, không hề gợn sóng. Ông đi vòng quanh ngó nghiêng xuống hai bên, lại biết rất rõ con sông này sâu lắm thì cũng chỉ độ 2 mét, làm gì có ai mà tự tử ở đây. Loanh quanh suy nghĩ một lúc về hình ảnh người con gái hồi nãy, ông cam đoan rằng là rõ ràng có người vừa nhảy từ trên cầu xuống. Đứng suy nghĩ vẩn vơ một hồi, chợt ông nhận ra có gì không đúng. Cảm giác rợn rợn bắt đầu bao trùm lấy cơ thể. Ông ba chân bốn cẳng chạy thẳng khỏi cầu, dựng xe đạp rồi lao đi, lấy đà phi thẳng mà không cả dám quay mặt lại nhìn. Thời gian thấm thoát trôi qua, người ta vẫn rỉ tai nhau rằng con sông này chảy qua vùng đất Thái Nguyên, vắt vẻo qua cái rừng câm ngày trước. Nó vốn có cái tên mỹ miều lắm, người dân xung quanh đó gọi nó bằng cái tên là sông Vĩnh Hằng. Ấy sở dĩ có cái tên mỹ miều như vậy là vì nước sông chảy từ thượng nguồn về trong suốt, tôm cá bơi lội thong dong. Cái thời ấy người dân ở ven sông vẫn thường múc nước sông về nấu nướng ăn uống. Cũng bởi lẽ nấu cơm bằng nước sông này có vị ngọt đặc biệt. Hơn thế nữa, pha trà bằng nước sông này thì có cái mùi thơm rất đằm thắm, khó quên. Người dân ở nơi đây thích con sông thơ mộng vắt ngang này, nhưng có lẽ vì cái tên Vĩnh Hằng sau này phải đổi, ấy cũng là có nguyên do của nó. Và một đêm, không ai nhớ là từ khi nào, có người đi chợ sớm gánh hàng dọc qua sông. Thời bấy giờ đèn điện chưa có, người bán hàng chỉ biết dựa vào ánh sáng từ ánh trăng mà lần đường. Bà gánh rau đi dọc con sông, tận hưởng từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến người đàn bà rùng mình chợt run lên cầm cập. Đang gánh hàng vội cho kịp phiên chợ sớm, người đàn bà hướng mắt về đằng trước, thấy một cô gái người dân tộc, trên mình là bộ đồ vải đủ màu sắc sặc sỡ. Ấy chỉ có một điều lạ là không hiểu sao người con gái này xõa tóc thay vì cột lên gọn gàng. Cô ấy cứ ngồi đó thu chân tựa cằm lên đầu gối nhìn xuống dòng sông. Bà gánh hàng đi ngang qua ngoái đầu nhìn một hồi rồi lại tiếp tục đi thẳng. Ấy nhưng mà lạ lắm, bà đi được mấy mét thì ở phía xa xa mờ ảo dưới ánh trăng sắp tàn là một bóng người khác cũng đang ngồi dọc bờ sông. Bà có cảm giác ớn lạnh, hai chân bước chậm chậm ngoảnh lại phía sau, nhưng mà cô gái người dân tộc không còn ở đó nữa. Bà gánh hàng lẩm thẩm trong bụng, sao lại có đến hai cô gái dân tộc nhỉ, quái lạ. Bà bước tiến gần cô gái kia, rõ ràng trước mặt Chỉ cách độ 1 mét, bà thất kinh nhận ra chính là cô gái dân tộc hồi nãy. Lập tức bà gánh hàng rào bước chân như bay, vượt hẳn qua cô gia gái đó, không cả ngẩng đầu nhìn lại. Không thể nào, nếu mà đi vượt qua mình thì mình phải thấy chứ. Đây tự nhiên lại ngồi lù lù ở ngay trước mặt. Bà vừa gánh hàng vừa tự đưa ra cho mình một cái suy luận, một lời giải thích thật phù hợp. Mặc dù trên trán bà đã lấm tấm mồ hôi, lưng cũng nổi mồ hôi lạnh giữa trời đông giá rét. Đi thêm được mấy mét, bỗng bà gánh hàng này đứng hình, gánh rau ở trên vai tuột xuống đất, rau đổ văng tung tóe. Bà mở hai mắt to, toàn thân run lên lẩy bẩy, tim đập loạn xạ. Khi mà ngồi trước mặt bà vẫn là cái dáng ngồi đó, mái tóc đó. Ấy thôi thì lúc này da gà da chó nổi hết lên cả lên, mặc cho mồ hôi đầm đìa. Giờ thì bà đã hiểu, không cần suy nghĩ làm gì, cái người trước mặt kia là ma. Bà lão khuỵu xuống đất, nhắm mắt chắp tay bái lạy rối rít: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ba hồn bảy vía vong linh thần thượng. Con xin vong linh của cô đừng trêu con nữa. Con chỉ là người bán rau lương thiện, nếu có làm sai gì cô bỏ qua cho." Ấy cứ quỳ trên mặt đất khấn vái lạy lục một hồi, cho đến khi gánh hàng mở mắt ra thì cô gái dân tộc biến mất. Bà gánh hàng ngồi bệt hẳn xuống đất, cố giữ nhịp thở thật đều, chấn tĩnh con tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Định thần một lúc, bà ấy lúi húi nhặt rau cho lại vào hai cái sọt hàng. Nhặt gần xong, chỉ còn lại mớ rau thơm là đang lăn ở mép sông. Bà ấy tiến tới nhặt, nhưng mà dường như có một thế lực nào đó đẩy cái bó rau lùi lăn thẳng xuống sông. Bà gánh hàng tiến lại mép nước, vừa thò mặt xuống nhìn, bà thất kinh giật người ngã ngửa ra đằng sau mà hét lên: "Trời ơi, ma mẹ ơi!" Bà cuống cuồng bò dậy, lao về phía nhà dân, đập cửa một loạt, hét lớn: "Trời ơi là trời, có người chết bà con ơi, có người chết rồi!" Tiếng bà gánh hàng hét khản cả giọng, làm náo loạn cả một khúc sông. Chả mấy chốc mà người dân đã cầm đèn pin sắt với đèn dầu, đèn bão bu đầy cả khúc sông ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo của mọi người đang soi, họ thất kinh khi mà thấy xác của một cô gái người dân tộc. Trên mình không một mảnh áo, chỉ có độc chiếc váy dân tộc rách bươm. Tay cô gái bị trói vào một khúc tre. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là hai mắt của cô mở trừng trừng, xung quanh có vết đỏ lằn ở trên cổ như là bị xiết. Khắp một lượt, người dân có mặt ở đó bàn tán nhau. Ấy người thì đi gọi chính quyền, người còn lại thì phân chia nhau đi tìm cách vớt xác cô gái lên. Dẫu biết rằng mùa đông trời tối, trăng thì lạnh, điều khiến bọn họ kinh hãi hơn cả là câu chuyện mà bà gánh hàng kể lại. Nhưng mà họa trăng trên nét mặt của mọi người thoáng chút buồn thương. Họ thương cho cái số phận cô gái bước sang tuổi đôi mươi. Tại sao? Vì cớ gì mà lại có kẻ nhẫn tâm hãm hại cô ra đến mức độ này? Ấy mà tại vì cái thời kỳ đổi mới nó còn đói kém, người sống lo còn chả nổi miếng ăn, nói gì ai quan tâm người chết. Cuối cùng chính quyền cũng chỉ xuống xem hiện trường, xác thực vụ án để cho người dân tự giải quyết. Nghĩ rằng ôi thôi thì cũng thương hại cho cô gái, người dân xây mộ cho cô ngay tại cái nơi xác của cô trôi dạt vào ven bờ. Đồng thời họ cũng chung tiền lập một cái miếu cúng kiến, với hy vọng là cô gái dân tộc này có thể yên nghỉ, bởi vì không biết danh tính nên cái miếu này được gọi là miếu cô. Nhưng có lẽ cái điều kinh dị ở con sông Vĩnh Hằng này nó lúc đó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Miếu cô được xây trên bờ sông Vĩnh Hằng cũng khá thiêng. Hàng tháng cứ đến ngày rằm mùng 1, người dân vẫn lại đã cúng bái nhang đèn đầy đủ. ấy chẳng trách mà một số người thành tâm thì xin gì là cố cho đấy. Có lẽ cô cũng động lòng vì sự tốt bụng của những người dân quanh đây. Mùa hè lại đến, mảnh đất Thái Nguyên lại nóng như là cái chảo lửa trong cái khí hè oi ả. Xa xa trách xuống phía dưới miếu cô trên sông Vĩnh Hằng, nơi mà người dân bắc cái cầu tre tạm qua sông, có một vùng nước khá nông, độ có mét rưỡi, chính là điểm bơi lội tắm sông lý tưởng của đám trẻ con dọc bờ. Mặc dù đã nhiều lần người lớn chạy ra la mắng đuổi bọn chúng bởi vì dòng chảy của sông khá thất thường, tuy nông nhưng mà xiết, ấy thế mà quát mãi dù bọn trẻ nó đâu có nghe đâu, vẫn trốn ra ngụp lặn bơi lội, nên người lớn cũng đành bó tay. Cũng có một điều là những người lớn nhận ra rằng mỗi khi mà bọn trẻ con bơi lội thì dòng sông này như ngừng chảy hẳn, thậm chí là nó đứng yên ở cái khúc sông đó, tựa như là vong linh của cô gái dân tộc đang che chở cho cái lũ nhỏ vui chơi vậy. Đầu giờ chiều hôm đó, cả lũ trẻ con đang ngụp lặn ở dưới gầm cầu, chả là chúng nó cá cược nhau xem đứa nào lặn được lâu hơn. Lần đầu thì ngụp không có quái gì xảy ra, đáng lẽ đã phân được thắng bại, ấy nhưng mà có một số đứa kêu nhau là chân gian, thế nên chúng nó lại thi lại. Lần thứ hai, một đứa đang ngụp vì nhắm mắt không có nhìn thấy gì ở dưới đáy sông, đang quờ tay quờ chân, bất ngờ tay của thằng nhỏ quẹt về cái gì bầy nhầy bùng nhùng như là bánh bao bỏ ngâm nước lâu ngày vậy. Thằng nhóc nổi lên sặc nước rồi hét lên: "Eo ơi, tởm thế!" Bọn trẻ con thấy vậy liền nhao nhao hỏi: "Sao? Làm sao?" Thằng nhóc nhìn xuống dòng nước đang bị bọn trẻ con quẫy đạp, bùn sình bắt đầu đảo lên đục ngầu. Tao vừa sờ phải cái bánh bao, thằng mẹ nào vứt xuống đây sao ấy, kinh bỏ sừ ra. Cả lũ nhóc phá lên cười, một đứa quờ tay mạnh dưới mặt nước làm cho cả cát và bùn bị khuấy lên đục ngầu. "Đâu đâu, để tao vớt lên cho mày ăn nốt." Cả lũ nhóc cứ thế phá lên cười khanh khách. Bất chợt, một đứa con gái đứng cách thằng nhóc quờ tay mấy bước rồi hét lên: "Ôi trời ơi!" Nó lùi lên bờ nhanh như cắt. Mấy đứa kia lại ráo rác: "Sao? Làm sao?" Con nhỏ mặt tái mét nhìn về phía mình vừa dẫm phải vật gì rồi lắp bắp: Tao vừa dẫm phải cái gì mềm nhũn, kinh lắm." Thấy vậy, thằng nhỏ quờ tay hồi nãy mới nói: "Để tao lặn xuống xem có phải cái bánh bao bở hồi nãy không." Thằng nhóc hít một hơi thật sâu, nó cắm đầu lặn xuống cái chỗ nước đất cát đang bị khuấy động đục ngầu nọ. Thằng nhỏ hai mắt mở to, thế nhưng mà đất cát ở dưới bị khuấy động đục ngầu khiến nó không có thấy cái gì cả. Thằng nhóc cứ đưa tay ra khuơ khoắng một lúc thì bất ngờ thằng nhóc cua phải vật gì tròn tròn, dòng rêu bám đầy trơn tuồn tuột. Thằng nhóc kéo cái quả cầu rêu đó lên trước mặt, là một cái đầu với mái tóc dài hiện ra trước mặt nó giữa cái dòng nước đục ngầu ngầu đó. Thằng nhóc kinh hãi há hốc mồm la hét sặc nước uống no cả bụng. Nó trồi lên mặt nước la hét lên: Má mẹ ơi má!" Lũ trẻ con còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ đến khi thằng nhóc lao thẳng vào bờ mà chạy. Ngay sau đó là một cái xác trương phành phành nổi lên, cả đám nhỏ hét toán loạn chạy như ong vỡ tổ. Lại một cái xác nữa được phát hiện trên dòng sông Vĩnh Hằng. Cái xác thứ hai được tìm thấy cũng là một cô gái độ đôi mươi như cái xác đầu tiên. Điều khiến người dân quanh đây có phần sợ hãi hơn nữa là cô gái này khắp mình mày không một mảnh vải che thân, ở bốn chỗ cổ tay cổ chân lằn rõ vết chói. Bên cạnh đó, cho dù da thịt ngâm nước lâu trương phành như thế nhưng người ta vẫn nhìn rõ mồn một khắp người cô là những vết rạch khá sâu như những ký tự kỳ lạ. Chỉ là vì thịt đã trương nên cũng chẳng nhìn rõ ra sao. Đoán là cô gái này cũng là một cô gái dân tộc khác xấu số bị chết trôi từ thượng nguồn xuống, người dân lại chung tiền chôn cô ngay ở chỗ dưới chân cây cầu tre. Bề mộ có ghi tên là cô hai vậy, được người ta mang về thờ cúng chung ở miếu với cô cả. Ê, chính vì thế cái miếu đặt luôn tên thành miếu hai cô được hình thành, và cũng có thể nói là từ ngày có thêm cái cô hai về đây, cái miếu nó rõ ràng càng thêm phần linh thiêng huyền bí. Trở lại với hiện tại, cứ ngỡ rằng với cái miếu hai cô linh thiêng như vậy thì người dân dọc bờ sông Vĩnh Hằng này sẽ được che chở. Ấy nhưng không, có một cái gì đó thay đổi ở dòng sông khiến cho người dân ở đây thêm phần kinh sợ hơn nữa. Một thế lực khác đã làm thay đổi tất cả. Cũng chả biết từ khi nào, phải chăng là từ cái ngày mà cô gái lạ mặt tự tử trên cái cầu tre kia, mà người dân có thể cảm nhận được một thế lực bóng tối đang bao trùm lấy con sông Vĩnh Hằng mơ mộng của bọn họ. Nhưng có lẽ những điều kỳ quái xảy ra chủ yếu là ngay trên chính cái đoạn sông này. Bữa nọ có một ông bác có thu vui câu cá đêm trên cái dòng sông. Ông hay thả câu trên thuyền, được con nào là cho lên bếp than ở trên con thuyền nhỏ nhắm rượu luôn. Tối hôm đó, sau khi rượu cá nướng đã ngả ngả say, ông lão lại nằm ngả lưng ngay trên ghe mà ngủ. Tiết trời vào thu, gió ở sông thổi mát lắm. Sau khi đã buộc neo kỹ càng, ông lão cứ thế mà ngả lưng chìm dần vào giấc ngủ, mặc cho gió nhẹ thổi đung đưa con ghe như là một chiếc võng thiên nhiên vậy. Ông lão nằm giữa ghe ngủ không biết được bao lâu, chợt nghe tiếng lộp bộp ở thành ghe đều đặn phát ra. Ông có hơi lơ mơ tỉnh, nhưng mà nghĩ rằng là cá nó rỉa rêu ở trên mép ghe nên thôi mặc kệ nó. Ông xoay người trở mình rồi ngủ tiếp. Chìm vào giấc ngủ chả được bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho ông rùng mình. Gió ở mặt sông lúc mát thì mát lắm, nhưng mà cái lúc mà nó lạnh ấy thì cũng lạnh đến rợn người ấy. Ông nằm nghiêng, từ từ mở to mắt nhìn sang bên phía cái thành ghe. Vẫn là cái tiếng lộp bộp như là cá rỉa. Ông từ từ tỉnh hẳn ngủ, và cơn gió lạnh thổi qua vừa rồi như làm cho ông hơi run run. Ông lão nằm đó nhìn vào cái thành, chợt ông hơi chột dạ khi mà cái tiếng lộp bộp dần dần chuyển qua tiếng gõ lục cả lục cục vào cái mạn thuyền ở dưới nước ngày một rõ dần. Ông nghĩ là mình lãng tai mẹ nó rồi. Ông ngồi hẳn dậy, thẫn thờ thì cái tiếng lục cục gõ kia ngày một rõ. Nghĩ rằng có khi mình quá chén, bị ảo giác, nên ông từ từ với chai nước lọc tu một hơi cho đỡ khát. Đang cầm chai nước lên tu, bất ngờ con thuyền bị đẩy mạnh làm chao đảo, đung đưa. Ông ngồi trên mà giật thót cả mình, sặc nước nhìn quanh hai bên dọc sông. Dưới cái ánh đèn măng sông đang chiếu lờ mờ đầu thuyền, không thể nào. Ông nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng là vừa nãy có ai đẩy thuyền mình đi, chứ sông này làm quái gì có con cá nào đủ to mà đẩy cái thuyền lắc lư được như vậy. Sau cái cú đẩy đó, tiếng gõ vào mạn thuyền nghe lục cục tắt hẳn. Vốn dân sông nước, ông lão cũng chẳng ngại ngần, cầm cái đèn măng sông soi xuống dọc hai bên mạn thuyền xem có cái sự lạ hay là có cái con vật gì không. Nhưng mà dọi mãi chả thấy cái quái gì. Khắp hai bên mạn thuyền đâu có gì đâu. Vừa tính đặt lại cái đèn măng sông để nằm xuống thì bất ngờ tiếng bọt nước sủi ùng ục phát ra. Nhanh như cắt, ông lão nhấc cái đèn măng sông tìm chỗ bong bóng nước sủi. Ông chố mắt nhìn ra, cách hông thuyền có dăm ba gang tay là một loạt bong bóng nước đang sủi như là nước sôi á. Ông soi đèn mà không tin vào mắt mình. Nếu mà là cá phát này, con này nó phải to đến độ hơn chục cân là ít. Nhưng cái suy nghĩ là cá của ông vụt tắt khi mà một cái đầu tóc dài lòa xòa nổi lên trên mặt nước. Ông lão bật ngửa ra, suýt đánh đổ cả cái đèn măng sông. Như đã hiểu chuyện gì, ông lao về phía cuối thuyền, kéo cái neo lên, đầu thầm nghĩ: bỏ mẹ rồi, chết cụ nữa rồi. Biết rõ là bị ma ghẹo, ông nhanh chóng trèo vào bờ. Nếu mà có người chết đuối thì phải thấy xác từ sáng, chứ làm sao mà đêm hôm này mới nổi lên. Nhưng cái suy luận là ma trêu thì còn nhẹ, đó chỉ là cái lối suy luận trấn tĩnh bản thân thôi. Thứ mà ông sợ nhất là ma ra đoạt mạng. Cái thuyền cứ thế lành bành, cái neo tự chế 3 mét mà ông lão kéo mãi không nên lên nổi dây. Đang hì hục kéo thì bất ngờ bên tai ông văng vẳng vang lên tiếng gọi: ông ơi, ông, con lạnh quá, ông kéo con lên, ở dưới này lạnh lắm ông ơi. Ông ơi. Ông lão sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Ông nhanh tay kéo cái neo lên, bất ngờ cái neo như mắc phải cái gì nặng trình trịch, khiến ông kéo lên không có nổi. Ông cố hết sức kéo lên thêm một đoạn thì té ngửa, buông dây neo khi nhìn thấy đôi tay trắng ẩn đang bám vào đoạn dây neo. Ông dù có sợ hãi tột độ, da gà nổi lên, tỉnh cả rượu, nhưng cố kiềm chế bản thân, túm lấy con dao chặt đứt đoạn dây neo. Xong đâu đó ông cầm cái mái chèo mà hùng hục chèo vào bờ như là trâu húc mã đó. Chèo được một đoạn thì cái mái chèo bỗng cứng ngắc, mặc cho ông gồng sức bao nhiêu, lại là cái tiếng gọi vang vọng: xuống, xuống đây với con nào ông ơi, ông xuống đây với con nào. Con lạnh lắm ông ơi. Ông lão còn chưa kịp phản ứng, cái mái chèo bị giật mạnh, lôi luôn cả ông lão bật ra khỏi thuyền, rơi tồm xuống sông. Ông cố vùng vẫy, la ó để kêu cứu, nhưng mà không có một ai nghe thấy cả. Hai ở bên bờ, nhà dân vẫn im lặng, đóng cửa, tắt đèn, im lìm. Rồi độ vài phút sau, con thuyền của ông lão đung đưa trên mặt sông, gợn sóng dập dềnh. Cái đèn măng sông vẫn tỏa ánh sáng lờ mờ yếu ớt giữa cái dòng sông vĩnh hằng, chìm đắm trong sương khói yên hoa mù mịt. Tập 16: Ma ra lên bờ. Ông lão có sở thích đi ghe đêm có lẽ cũng chỉ là một trong những nạn nhân xấu số đã bỏ mạng tại cái con sông mà người dân yêu quý đặt cho cái tên là Vĩnh Hằng. Còn vô số vụ việc thương tâm xảy ra tại đây. Nhưng vào cái thời kỳ mới mở cửa, ấy thử hỏi mấy ai mà rảnh quan tâm tới mấy cái việc tâm linh ma quỷ. Họa chăng tất cả bọn họ đều kết luận rằng chỉ vì cơ sở vật chất yếu kém, không có hàng rào ngăn hai bên sông hay những cách thức cứu hộ người chết đuối kịp thời nên mới xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc mà thôi. Chuyện về con sông Vĩnh Hằng nghe đã ghê rợn như vậy, thì cái ngôi miếu Hai Cô nó còn muôn phần rùng rợn hơn. Trước đây khi mà người dân vẫn còn chăm chú cúng kiến lễ bái thì cũng ổn ổn, nhưng từ ngày họ nhận ra bia mộ của hai cô dân tộc khi không có một cái đường nứt chéo thì cũng chẳng ai dám lai vãng lại gần vào trong miếu. Sở dĩ họ không dám đèn nhang nữa là vì mỗi khi bước vào miếu, họ có cái cảm giác rờn rợn đến lạ thường, cứ như thể là có ai đó đang đứng ngay trong miếu nhìn họ vậy. Điều lạ là không chỉ dừng lại ở đó, những người sùng tín cố chấp vào nhang đèn lễ bái xin hai cô phù hộ thì khi về nhà thì liên tục bị bóng đè, ác mộng suốt 9 hôm liên tục. Phải chăng là hai cô đã trực tiếp quấy phá cuộc sống của người dân ở quanh đây? Điều gì đã khiến cho hai cô từ người phù hộ che chở cho dân sông nước lại trở thành một thứ ác thần như vậy? Có lẽ cũng là bởi cái nỗi lo sợ bao trùm dọc cả con sông thơ mộng này mà cái tên Vĩnh Hằng đẹp mỹ miều biết bao nhiêu dần dần bị người dân chuyển thành dòng sông luân hồi. Ý của người dân khi đổi tên cho con sông là muốn để cho những nạn nhân xấu số có thể sớm yên nghỉ, bước sang phía bên kia của sự sống vậy. Hàng năm cứ vào tháng cô hồn, người dân lại chung tiền bày một loạt mâm cỗ đồ cúng, mặn ngọt đủ cả, dọc theo cái dòng sông luân hồi để mà cúng chúng sinh, với hy vọng những linh hồn vất vưởng ở đây nhận lễ mà buông tha cho họ. Nhưng mà có cúng thế, cúng nữ, cúng mãi, chết vẫn cứ chết. Cho dù họ mời cao tăng hay là thầy pháp, thời gian cứ dần dần trôi qua, người chết vẫn nhiều thêm. Điều đáng sợ hơn nữa là những điều kỳ lạ ma quái không chỉ xảy ra ở con sông này mà nó còn lan rộng và ngấm sâu dần dần vào đất liền. Một đêm hè oi ả, một cái xe tải chở vật liệu xây dựng từ dưới xuôi lên khu công nghiệp gang thép. Ngay đầu họ đang tính cơi nới và xây thêm một số xưởng khác ở trong khu công nghiệp rộng và loại bậc nhất cái nước Việt Nam thời bấy giờ. Cho dù bây giờ đã là vào đêm, nhiệt độ bên ngoài có thể được coi là giảm đi đôi chút, ấy nhưng mà than ôi nó vẫn oi kinh khủng. Ngồi trên cabin là tài xế và phụ xe đang vắt vẻo thở ra cả bằng mồm, với hy vọng dùng lưỡi có thể hạ bớt được nhiệt phần nào. Cái xe tải 5 tấn từ đời Thanh để Tống để Tần nào đó lăn bánh bon bon trên con đường, kèm theo những tiếng lạch cạch khủng khục từ động cơ như là bà già đang ho vậy. Dường như nó sắp bung ra tanh bảnh lúc nào không biết. Điều hòa buồng lái thì chắc là hỏng từ đời Minh, thế nên cả hai người phải hạ cửa kính xuống cho nó thoáng. Cái xe cứ dập dành trên đường đất, dù có mở radio để nghe, nhưng cái tiếng ve kêu điên loạn gào thét ở bên ngoài vẫn vọng vào, khiến cho cả hai như oi bức ngột ngạt đến phát điên lên. Người tài xế cầm lái, mồ hôi đầm đìa, anh liếc mắt nhìn sang thằng em phụ xe đang cố châm điếu thuốc mà không được, vì gió liên tục tục thổi vào bạt tắt cả lửa. Thằng cu này nó cứ ngồi đó mà xẹt xẹt cái bật lửa thống nhất, hòa nhịp vào tiếng ve gào thét, tạo lên cái bản nhạc nó rồ cả người. Không chịu nổi cái bản giao hưởng xô nát chậu rách giữa cái nóng oi ả điên dại, anh tài xế gắt lên: "Mày được cái việc đéo gì đâu, kéo cụ mày cái cửa kính mà lên mà châm cho nó xong mẹ mày đi." Thằng cu phụ xe thấy ông anh mình gắt gỏng cũng không lấy gì làm sợ, ấy nó cũng quen rồi, dân lái họ cứ như vậy đó. Thằng cu khom người chúi đầu hẳn về phía trước để châm thuốc, nó ngẩng lên phả một làn khói có vẻ sung sướng lắm. "Gắt thế anh, làm điếu cho nó xôi dạ thôi." Anh tài xế cầu nhau: "Nóng bỏ mẹ mày ra, hút chích cái gì?" Thằng cu phụ xe lại hỏi: "Anh có mệt không? Đưa em lái không?" Tài xế đáp: "Mệt thì không mệt, mà nghe mày lẹt xẹt mãi đau cả đầu." Thằng cu phụ xe bật cười, rồi nó vặn nhỏ cái radio nói chuyện với ông anh để cho khuây khỏa: "Eo, anh em mình đang ở gần cái con sông gì mà người ta đồn là của toàn ma vào ông anh?" Tài xế quay sang nhìn nó: "Sông Luân Hồi, làm sao mày sợ mà?" Thằng cu rít một điếu thuốc: "Đùa, anh nghe đồn anh không thấy sợ à? Nhiều chuyện kinh bỏ mẹ ra, rồi còn có cái miếu hai bà dày dày á, nghe nói cái miếu đó linh lắm, xin gì được nấy anh." Anh tài xế mỉm cười: "Được, tí chất đổ xong tao mày qua đó xin." Thằng cu phụ xe hỏi: "Anh, thế anh tính xin tình duyên à?" Ông tài xế quay mặt hẳn sang nhìn nó, một tay giữ lái, một tay chỉ vào cái điều hòa: "Thôi, bố xin cho cái điều hòa này hết hỏng, chứ không bố nóng lắm rồi." Thằng cu phụ xe cười sặc cả khói thuốc lá, ho khổ khổ. Ông tài xế mới nói: "Với tao chai nước mày ơi." Thằng cu mở nắp chai nước đưa cho anh xế. Anh xế ngửa cổ tu, thế nhưng nước vừa vào đến mồm, anh phun phì phì, chân đạp mạnh phanh như thể chưa bao giờ đạp. Vì chỉ trong có tích tắc, trước đầu xe tải hiện ra một bóng người. Cái xe tải 5 tấn phanh gấp xẹt đi trên một đoạn ngắn. Thằng cu phụ xe không để ý, đập đầu vào cốp trước đánh đổ một cái. Nó ngẩng đầu lên xoa cái chỗ sưng sưng trên trán, rồi nhìn ông anh: "Cái gì đấy anh?" Ông tài xế vẫn dướn người ngó qua cái nắp bao đồ sốc, nơi có cái bám bụi bẩn nhìn khắp lượt. Thằng cu cũng không hiểu, nó vẫn suýt xoa cái trán sưng vếu lên. Ông nhìn cái đéo gì thế? Ông tài xế vẫn nhìn ngang ngó dọc trước đầu xe, mặt khó hiểu. Rõ ràng là có đứa điên nào vừa lao đầu vào xe của mình xong á. Thằng cu phụ xe thò mặt hẳn ra ngoài cửa sổ, nó dướn người, tay vẫn xoa xoa trán, nhìn bốn bề tối đen như mực. Hai bên đường toàn là đồng ruộng, không có lấy một bóng người. Nó thò vào trong xe. Đồng không mông quạnh, làm gì có con nào. Ông xế vẫn ngồi thử người, rồi khăng khăng: "Tao thề là có đứa vừa lao đầu vào xe tải xong, tao nhìn rõ mồn một mà." Thằng cu nhìn mặt ông tài xế đa nghi: "Thôi, anh mệt rồi, đổi lái, anh nghỉ tí đem lái cho." Ông tài xế gạt tay ra: "Không, để tao đi tiếp." Nói rồi, ông nổ máy, nhấn chân ga. Chiếc xe tải 5 tấn lại từ từ ì ạch lăn bánh. Thằng cu phụ xe để ý, từ nãy đến giờ thì cái thái độ của ông tài xế bắt đầu có cái gì đó lạ lắm. Từ lúc xe lăn bánh vào địa phận Thái Nguyên thì ông anh nó cục tính hẳn, dường như trở thành một con người khác vậy. Cái xe tải lăn bánh qua quãng đường rộng mênh mông, bắt đầu xuất hiện lác đác nhà dân ở ven đường, có lẽ cũng sắp đến khu công nghiệp Gang Thép. Đi được thêm một lúc, bất ngờ thằng cu để mắt tới phía bên kia đường, ngay dưới cột điện là một người con gái trong bộ đồ ngủ, quần dài, áo ngắn tay thêu hoa đã lợt màu. Nó nói: "Anh ơi, lốp lốp lốp lốp ông tài xế liếc mắt nhìn theo, bất ngờ cô gái đưa tay vẫy vẫy như ra hiệu cho xe dừng lại. Càng tới gần, thằng nhóc nhận ra là một cô gái này xinh đẹp vô cùng. Nó nói: "Anh ơi, bò lạc hàng ngon anh ơi." Ấy nhưng mà chỉ khi chiếc xe tải dừng hẳn ngay bên cạnh cô gái, thằng cu thò cự mặt ra hỏi: "Em ơi, đêm hôm còn bơ vơ đây mình làm gì đấy?" Chưa nói hết câu, thằng cu sởn gai ốc, một viên nước đá chạy tuột dọc sống lưng. Đối mặt với cô gái, nó nhận ra khuôn mặt xinh đẹp trắng ởn kia lạnh đến kinh người. Da gà da chó nổi lên tận khi nó nghe cái tiếng nói của cô gái. Cái tiếng nói cứ vang vọng trong gió vậy: "Anh cho em đi nhờ, về khu công nghiệp Gang Thép được không anh?" Tiếng nói dịu dàng, có phần e thẹn, đủ để hớp hồn anh xế. Thằng cu phụ xe nghe mà tái mặt, nó thụt đầu vào trong cửa sổ, quay kính xe lên thật nhanh. Tay kia nó giật mạnh áo anh xế vẫn đang bị cô gái hớp hồn nhìn chừng chừng: nhanh đi nhanh anh ơi." Ấy nhưng mà trái lại với những gì thằng cu phụ xe, anh tài xế gạt cần để đỗ xe. Vừa mở cửa kính xuống, thằng cu giật mạnh lại, nói giọng run rẩy: "Anh làm cái gì đây?" Anh xế nhìn nó: "Mày làm sao á? Xuống xem em nó cần gì." Thằng cu trợn mắt lắp bắp: Ông bị điên à? Ông không nhìn ra nó là cái gì à?" Anh xế gạt tay nó ra, lẩm bẩm: "Mà với chả quỷ cái gì, vớ vẩn à." Thằng cu nghe cái câu đó thì càng điếng người. Nó không tin vào tai mình khi mà ông anh nó nói vậy. Vốn là dân đường trường, đi với nhau đã lâu, gặp bao nhiêu cái sự lạ, ấy vậy mà ngày hôm nay ông anh lái xe cạnh nó đây như không còn là cái ông cột trèo với nó nữa. Thằng cu như ngồi dính chặt vào bộ ghế da cũ kỹ ở buồng lái, trố mắt nhìn thằng anh đứng nói chuyện với đứa con gái kia mà nó nghĩ là ma. Chưa định thần để tìm cách xử lý, bất ngờ ông anh nó tiến đến chỗ lái, mở cửa đỡ cô gái kia lên ngồi. Thằng cu em tim đập thình thịch, toàn thân sởn gai ốc, nhìn con ma nữ từ từ leo lên xe, ngồi giữa nó và ông anh. Sau khi yên vị, ông tài xế gạt tay cầm, vào số chạy tiếp. Thằng cu ngồi co rúm người về phía cửa bên kia, cứ như là nó đang chờ đợi thời cơ mà lao cùng mẹ nó đầu ra ngoài mà thoát thân vậy. Nó ngồi quay mặt ra phía cửa sổ. Đến bây giờ thì nó tin 100% đứa con gái ngồi giữa nó và ông anh mình là ma. Vì từ khi con này trèo lên xe là cả cái cabin như lạnh hẳn. không, đúng là lạnh chứ không phải là mát mẻ cái quái gì cả. Trong khi ông xế và con ma nữ ve vãn nhau, bất ngờ thằng cu nhớ là ở cái cốp con ở phía trước có mấy củ tỏi. Nó rón rén giả vờ mở cốp lần mò tìm cái gì đó, vừa liếc mắt nhìn con ma nữ. Đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được là tại sao cái bàn tay thằng anh nó đang xoa xoa bóp bóp cái đùi con vong nữ này lại không cảm thấy khí lạnh khi mà tay nó lần củ tỏi. Bất ngờ nó khẽ rùng mình, cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm ngày một rõ. Nó từ từ ngẩng đầu, tim của nó như ngừng đập khi thấy con ma nữ này một tay quàng cổ ông anh nó, khuôn mặt đang quay sang nhìn nó, trợn mắt trừng trừng. Thằng cu liều mình giơ củ tỏi ra trước mặt ấy nhưng mà chả có phản ứng quái gì đáng kể. Con ma nữ vẫn trợn mắt nhìn nó mà nhoẻn cười một nụ cười ma mị. Củ tỏi trong tay thằng cu bỗng thối rữa chảy nước. Thằng cu sợ xanh mặt, đánh rơi cả củ tỏi xuống sàn, ngồi thu lu như con mèo con về phía cửa bên tay trái. Chợt nảy ra một cách khác dị hơn, thằng cu thản nhiên đái luôn tại chỗ. Khi mà nước tiểu của nó thấm đẫm quần lan ra cái ghế, cũng là lúc một cái mùi tanh bốc lên, cái mùi tanh tưởi của cá ươn. Thằng cu đái xong thì cũng là lúc cái xe tải đi vào địa phận ngã ba âm phủ. Còn vòng nữ nhận ra là thằng cu dở trò, nó trừng mặt quay đầu nhìn thằng cu, nhe cái hàm răng ra dọa. Hàm răng lợn trợn vàng khè lẫn cả rong rêu. Bất ngờ cái xe kêu lên lọc sọc rồi ì ạch chết máy. Ông xế có thử cách nào cũng không nổ. Một làn khói mù mịt bốc lên từ mui xe. Ông xế nói: "Ê cô, mày xuống mày xem xe làm sao này." Thằng cu chỉ chờ có thế, nó mở cửa lao đầu ra ngoài, mặc cho cái quần đẫm nước đái đang chảy tong tong. Nó mở nắp mui xe ra coi, nhưng thực chất trong đầu vẫn nghĩ xem là có cách nào để thoát thân, vừa là để cứu thằng anh mình hay không. Nó để ý ngay giữa cái ngã ba âm phủ không hề có bóng nhà dân nào. Bất ngờ từ đâu tiếng chó tru lên văng vẳng trong đêm. Thằng cu giật thót người. Một con chó vàng to không biết là của nhà nào nuôi chạy tới đứng trước đầu xe mà sủa lên ông ổng, miệng nhe nanh dãi rớt chảy thè lè ra. Thằng cu nhận ra là chó căn ma thì mừng lắm khi mà con chó cứ hướng mặt về phía buồng lái mà sủa dữ dội. Nó từ từ ngẩng mặt lên xem con ma nữ kia đã biến đi chưa, nhưng mà nó ngã ngửa kinh hãi khi mà nhìn thì thấy hình hài thực sự của con ma nữ đang ngồi ôm hôn, thậm chí còn đá cụ nó cả lưỡi với ông anh nó trên buồng lái. Con ma nữ đầu tóc ướt sũng nước bết bát, da thịt trương phành phành bầy nhầy nhìn rất kinh tởm. Nó đá lưỡi chán chê với ông xế xong, bất ngờ nó ngoảnh cái đầu 180 độ nhìn chằm chằm vào mặt thằng cu với cái đôi mắt lọn tròng gân xanh nổi lên. Bỗng nó ngoác cái mồm rộng hét lên đinh tai nhức óc. Thằng cu lúc này chỉ còn nghĩ cái câu vì tiền đổ bát canh chua anh em xương máu vẫn thua cái lỗ ấy thôi. Nó đứng dậy lao đi như một cơn gió. Thôi kệ mẹ anh sống chết thế nào mặc kệ. Sau lưng nó, cái tiếng xe tải 5 tấn nổ máy ầm ầm. Chiếc xe lao nhanh đuổi theo nó. Con chó vàng vẫn đứng sủa inh ỏi, nhất định không chịu rời bước. Thằng cu vừa cắm mặt chạy về hướng khu công nghiệp vừa la hét, nhưng một tiếng ẳng vang lên, con chó vàng chỉ còn là một vũng máu bê bết. Cái xe tải 5 tấn lại phóng nhanh hơn nữa. Tiếng động cơ ầm ầm vang vọng cả con đường. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Thằng cu bị chuột rút bắp chân, nằm yên vị dưới bánh xe tải 5 tấn cán nát đầu. Óc xanh máu đỏ văng ra từ lư trên mặt đất. Chiếc xe tải chạy thêm một đoạn thì cũng tự húc đầu vào một gốc cây to bên đường đến bật cả rễ cây. Cả bốn bề tối đen như mực, không một bóng người nào chạy ra soi sau cái tiếng va chạm lớn. Chỉ có cái tiếng côn trùng rả rích trong những ngày hè oi ả. phía cuối con đường, một bà lão mắc bệnh hồi, chống gậy tập tễnh bước từng bước lê lại gần. Từ trên buồng xe hiện ra một đứa con gái toàn thân ướt sũng, bước từng bước nhèm nhẹp, ướt át đi xa dần, để lại phía sau những vũng nước hình bàn chân. Bà lão đứng cách con ma nữ độ 100 mét. Bà ấy run rẩy. Không, là làm sao mà ma nữ lại lên bờ? Bất ngờ, con ma da này đứng lại, nó quay người từ từ rồi tiến lại phía bà lão bị bệnh hồi mấy bước. Bà lão cầm gậy chỉ vào mặt nó, giọng run rẩy. Đất này là thuộc quản lý của Hắc Hổ Quan. Ma da như mày mà dám láo à? Con ma da đưa một tay đẩy cái gậy của bà lão chỉ vào mặt nó qua một bên, tay kia đưa lên vuốt qua khuôn mặt già nua bệnh tật của bà. Nó nói: Rồi xem cái thằng cháu nuôi của bà có cứu được bà không. Phần 17: Có người chết. Những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra quanh năm suốt tháng ở cái khu công nghiệp gang thép, đặc biệt là gần con sông Luân Hồi. Ấy nhẹ thì tàn phế suốt đời, còn nặng thì bát cơm quả trứng. Người dân quanh đây có lẽ đã quá quen với những điều kỳ quái, kinh dị. Bọn họ không một ai là không biết nguyên nhân thực sự cái gì đang diễn ra, nhưng mà có lẽ họ cũng bớt bàn tán với cái hy vọng rằng một ngày nào đó những việc kỳ quái tự động tan biến nếu như mà không ai nhắc tới nó nữa. Ấy, cuộc đời là như vậy. Dù có sống tại cái nơi mà nhiều điều kỳ quái kinh dị, thì cứ 10 người là có 2 người không tin vào tâm linh ma quỷ, không tin vào cái thế lực vô hình đang hiện diện. Một trong 2 người không tin mà sống cái lối sống duy vật đó chính là ông Vương, một trong những thương gia giàu có nhất nhì ở cái mảnh đất này. Ông Vương họa trăng ăn lên làm ra là nhờ vào nguồn cát dồi dào dọc cái con sông Luân Hồi. Ông khéo léo bắt kịp thời cơ, đầu tư xây lên một loạt những thuyền xúc cát hút cát ngay ven bờ. Ngoài cái việc đào đất lân chuyển đến các công trình nhà máy, ông còn xây thêm một cái lò gạch để tận dụng lượng đất cát cả đào được để chế biến vật liệu xây dựng. Kể về ông Vương thì phải nói là nhà cao cửa rộng, vợ con đề hòe. Còn cái lối sống thì duy tâm làm gì nữa, khi mà một tay ông xây dựng nên cái cơ đồ như hôm nay, đâu có nhờ thần linh tổ tiên gia tiên gì phù hộ đâu. Vợ ông ấy tên là Hằng, làm giáo viên dạy ở một trường tiểu học quanh đây. Tính tình bà hiền lành, thân thiện. Ông Vương và bà Hằng có tất thảy 3 người con gái tên là Đào, Mai và Lan. Cứ ngỡ là ông sẽ không có thằng con trai nối dõi để trông coi cái cơ sở kinh doanh của mình. Ấy, nhưng mà cố mãi thì cũng được. Đứa con út của ông tên là Mạnh, ông phải nói là yêu quý nó hết mực, với hy vọng sau này mà tùng cắt tùng phèn thì nó chống gậy cho ông rồi nối nghiệp ông làm chủ xưởng. Thời gian cứ thế chấm thấm thoát trôi qua. Đào đã học xong ra trường, dạy ở trường tiểu học cùng mẹ. Còn cái Mai thì đang thi vào cấp 3. Còn Lan may mắn hơn, được cho đi du học. Thằng Mạnh thì bắt đầu vào tiểu học. Độ những năm 2012, nghĩ rằng bản thân mình đã khấm khá nhất nhì cái vùng này, nên cũng nên làm việc gì đó giúp cho người dân ở trong vùng, đặc biệt hơn là muốn để lại cái tiếng thơm muôn đời. Chính vì thế, ông Vương lên kế hoạch cho xây dựng một cây cầu sắt kiên cố để thay thế cho cây cầu tre bắc qua dòng sông Luân Hồi. Sau khi đã thuê thợ về đo đạc kỹ lưỡng, bản sơ đồ thi công một chiếc cầu sắt đã hiện ra vô cùng vững chắc. Điều cuối cùng cần làm là đi tìm một thầy về để làm lễ khởi công. Bấm độn ngày để xúc cát thi công, người mà ông chọn tới làm lễ là một ông thầy dưới Nam Định. Sở dĩ đi xa mời thầy như vậy là do bạn bè ông mách ấy, chứ bản thân của ông ấy hàng năm chỉ lên chùa vào dịp lễ Tết là hết việc, cũng chẳng biết gì về ba cái chuyện cúng bái. Người bạn bè giới thiệu cho ông Vương cũng không phải là dạng vừa. Trên xe đón ông này từ Nam Định lên Thái Nguyên, ông thầy bảo: "Ấy, trên con sông mà cây cầu bắc ngang qua, nó có ngôi miếu khá thiêng á, ông cho tôi qua đó thắp hương cho người ta." Lúc đầu ông Vương nghĩ là ông thầy này chưa đến mà biết có ngôi miếu hai cô thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng suy đi nghĩ lại cho chắc, có khi bạn bè ông kể qua nên ông thầy biết cũng chả có gì là lạ. Chiếc xe dừng ở trước ngôi miếu hai cô, ông thầy muốn vào thắp hương. Ông cắm mỗi bát hương một nén nhang rồi vái lạy. Nhưng mà lúc ông ta còn ở trong miếu, liên tục nhìn quanh như có một thế lực nào đó đang ở trong đó cùng ông vậy. Ông thầy bước ra hỏi ông Vương: "Miếu này xây cách đây lâu chưa hả ông? Ai là người xây miếu? Sao lại hoang vu như bỏ hoang lâu như thế này?" Ông Vương mới kể qua: "Ấy, trước đó có hai cô gái dân tộc chết đuối trôi dạt vào bờ. Ấy, người dân ở đây thương tình đem chôn rồi lập luôn cái miếu ở đây. Hồi đầu thấy bảo là linh lắm, nhưng mà rồi dạo gần đây cũng chẳng ai tới lùi nữa." Ông thầy đứng đấy nghe ông Vương nói thì cảm thấy khó hiểu vô cùng. Một phần là vì ông nhận ra cái giọng điệu chẳng mấy quan tâm của ông Vương thì biết là ông là người vô thần. Thứ nữa là bảo là miếu hai cô mà ông thầy chỉ cảm nhận được có một cô. Ông chỉ tay vào trong miếu hỏi: "Ông có chắc là miếu này thờ hai cô không?" Ông Vương đáp giọng quả quyết: "Chắc mà, xác hai người con gái trôi vào bờ, không thờ hai cô thì thờ hai thằng à." Nói rồi ông Vương lại ra cái vẻ thúc giục: "Mà ông khấn xong chưa? Ta ra chỗ thi công coi nhỉ." Ông thầy thấy có hỏi thêm ông Vương này thì cũng chả có lợi ích gì, nên đành gác lại chuyện ngôi miếu. Ra đến cái cầu tre, ông thầy quan sát một hồi thật lâu. Thế rồi ông đi từng bước đi thẳng ra giữa cầu. Chợt ông thầy dừng bước, quay mặt về phía con sông. Trong nháy mắt ông thoáng rùng mình, một cảm giác sợ gai ốc đến kinh người bao trùm khắp cơ thể. Ông thầy bước vội xuống khỏi cầu, tiến về phía ông Vương. "Không được, nhất định không được." Ông Vương nhìn ông thầy lạ lắm. "Không được cái gì hả thầy?" Ông thầy liếc qua mặt ông Vương rồi nhìn ra sông nghiêm nghị: "Nhất định không được phá cây cầu tre này, lại càng không xây được cầu sắt ở đây." Ông Vương thoạt đầu nghe thì ngạc nhiên, ấy thế nhưng mà đoán ra được bài của ông thầy, ông mới giả vờ: Tại sao không được hả thầy?" Ông thầy đáp: "Nãy ông có nhớ tôi hỏi ông có chắc cái miếu thờ hai cô không?" Ông Vương gật đầu, ông thầy mới tiếp lời: "Sở dĩ tôi hỏi là vì bây giờ tôi mới nhận ra được trên cầu này có con nữ quỷ đang ẩn náu đó, và không biết rằng bằng cách nào mà nó chiếm giữ được cái miếu kia. Đó là một điều mà tôi lạ nhất, miếu thờ mà nữ quỷ lại chiếm được, họa chăng là con nữ quỷ này?" Ông thầy còn chưa nói hết câu thì ông Vương lại hỏi: "Thế thầy bảo nó chiếm miếu của hai cô thì cây cầu này có ý nghĩa gì với nó đâu hả thầy?" Ông thầy quắc mắt: "Sao lại không ý nghĩa gì? Đây là nơi mà nó đã hóa quỷ, là cột mốc của nó. Dù sao đi chăng nữa, nó vẫn cần nơi này, cho dù nó ẩn náu ở chỗ khác. Đây là cốt quỷ của nó đấy." Ông thầy giải thích thêm một lúc thì ông Vương cắt ngang: "Thế thầy xem lo liệu như thế nào? Thầy tống cổ con nữ quỷ kia ấy thì bao nhiêu tôi gửi." Ông thầy đứng hình khi nghe được câu nói đó của ông Vương, chợt nhận ra có gì đó xúc phạm ở câu nói đều. Ông thầy giận dữ xua tay: "Thôi, nếu ông nghĩ tôi moi tiền của ông thì xin phép. Cái loại nữ quỷ mà chiếm được cả miếu này, không ai đủ cao tay để đuổi đi đâu. Ông tìm thầy khác dùm cho." Ông thầy lặng lặng bỏ đi. Ấy nhưng mà lo mất công việc của mình nên ông Vương đuổi theo xin lỗi, đính chính rối rít. Năn nỉ van lại mãi, cuối cùng ông thầy cũng hứa là thử làm một trận yểm, làm lễ cúng bái thi công cho ông Vương. Nhưng mà ông thầy cũng nói luôn là sau này nếu có chuyện gì xảy ra, ông không chịu trách nhiệm. Sau cái bài cúng khởi công xây dựng hoàn tất cái băng đỏ được cắt đứt làm đôi. Ông Vương mặt mày hớn hở xúc xẻng cát đầu tiên, hất cát khởi công, thì cũng là lúc ông thầy bỏ về không một lời từ biệt. Chiếc cầu tre chính thức được nhóm thợ tháo dỡ, bắt đầu đặt móng dưới lòng sông để xây trụ. Con sông Luân Hồi cũng không quá rộng, nhưng mà để tính toán làm sao cầu có thể chịu được luồng giao thông hai chiều với xe trọng tải lớn. Chính vì thế mà có tất cả ba trụ cột dưới lòng sông. Việc xây trụ và bắt đầu cầu nối diễn ra êm đẹp. Đám công nhân thì nhân tiện tiết trời đang vào thu mát mẻ cũng dựng lều ở luôn hai bên sông, ngủ và canh công trường. Ngày ngày đích thân ông Vương thuê người nấu cơm mang ra cho thợ ăn đều đặn ngày ba bữa. Đến ngày ngay cả cô con gái lớn của ông là cô Đào cũng thường hay lui tới để lo thuốc nước, trò chuyện với những người công nhân khi không có tiết học. Vốn đến tuổi cập kê mà chưa có ai, thế nên sự xuất hiện của Đào là một niềm vui lớn với những chàng thanh niên vạm vỡ, tràn đầy sức sống. Cứ chiều chiều là cô lại ra đó nói chuyện, cười đùa với họ, đồng thời là cũng để ngắm nhìn cây cầu đang sắp hoàn thành. Cây cầu nối liền hai bờ sông sẽ giúp cho việc giao thông thuận lợi. Và ở một cái tương lai không xa, đời sống của người dân hai bên bờ sông Luân Hồi này sẽ phát triển thêm. Chiều hôm đó, có đợt gió lạnh đầu mùa tràn về. Dù là mới có gần 6 giờ tối, mặt trời đã khuất bóng. Đào đứng ở bên này sông rót nước trà mời thợ đang nghỉ ngơi chờ cơm tối. Cả đám thợ ngồi đó nói chuyện vui vẻ sau một ngày lao động vất vả. Đào ngồi nhìn cây cầu đang được nhuộm trong cái màu trời nhá nhem của buổi hoàng hôn. Hey, cuối cùng thì cây cầu cũng sắp hoàn thành rồi, các anh nhỉ? Một người công nhân ngồi đó đáp. Sắp xong rồi đó cô Đào, làm dàn đỡ trên cao và lan can hai bên nữa là xong rồi. Em cứ nghĩ là người dân cũng đang mong ngóng từng ngày để được đi qua cây cầu này lắm đó anh, cây cầu nối giữa hai bờ. Một người công nhân khác nói chen vào. Chắc chắn là như vậy rồi, người dân ở đây biết ơn ông Vương lắm á. Cây cầu này mà hoàn thành, nó thúc đẩy giao thông thương mại lắm đó. Cứ thế họ ngồi đó nói về một cái tương lai không còn quá xa, nhưng cái cơ hội mới sẽ mở ra cho người dân dọc bờ sông. Đang nói chuyện vui vẻ, Đào như để mắt tới phía bên kia cây cầu, nơi có một cây liễu. Một cô gái đứng lấp ló không rõ mặt, với mái tóc dài buông xuôi xuống bên vai. Cô gái từ từ tiến lên cây cầu. Các anh ơi, có ai đang lên cầu cái kia phải không? Một mọi người đồng loạt quay qua nhìn, nhưng không có ai cả. Một người công nhân liền nhìn kỹ rồi hỏi. Ờ, làm gì có ai đâu cô Đào. Đào bỡ ngỡ. Rõ ràng là em nhìn thấy cô gái bước lên trên cầu mà. Một người khác. Chắc là nhá anh em tối cô nhìn nhầm rồi. Thôi, cô Đào về nghỉ ngơi. Hôm nay cô dạy mấy tiết xong lại ra mời nước anh em tôi. Thấy cô Đào chu đáo quá. Đào mỉm cười và nói. Dạ, không có gì đâu anh. Nói chuyện một hồi, Đào cũng từ biệt mấy người công nhân ra về. Ấy thế nhưng mà trước khi nổ máy xe phóng đi, cô lại quay đầu nhìn. Rõ ràng trước mắt cô là bóng người con gái lúc nãy. Bây giờ cô ta đã đứng giữa cầu, nhìn về phía Đào. Đào chỉ mới đưa tay dụi mắt, quay đầu phóng đi với ý nghĩ là có lẽ mỏi mắt mà thôi. Tối hôm đó, sau khi cơm nước no nê, đám công nhân kẻ thì nằm nghe đài, người thì lăn ra ngủ. Có nhóm thì tụ tập ngồi đánh bài đến khuya. Chẳng là ngày mai cũng chỉ hàn mấy cái giá đỡ và làm lan can, công việc cũng không có nhiều nên họ cũng thoải mái. Hơn 12 giờ đêm, tiếng nhóm công nhân đánh bài thi thoảng lại vang lên cãi nhau mỗi khi có người ăn cây chốt. Phía xa xa trong lều, một anh đang mắc võng đung đưa nằm thiêu thiêu ngủ. Trời lạnh, anh công nhân này với tay cố kéo cao cái chăn nhưng mà vẫn không thấy mình ấm hơn. Sau một cơn rùng mình, anh ta như tỉnh ngủ hẳn, hai mắt mở to dần, thao láo nhìn. Anh công nhân nằm trên võng, gãi đầu, xoay người uể oải nhìn về phía cái lều còn treo bóng đèn vàng, nơi mà nhóm công nhân vẫn đang la ó sát phạt nhau. Nhưng có lẽ cái tiếng sát phạt la ó không kinh dị bằng cái tiếng khóc sụt sùi cứ vẳng vất. Anh ngồi thẳng người dậy, nghe ngóng. Rõ ràng là tiếng khóc sụt sùi của một cô gái, Không, đúng hơn là cái tiếng nấc sụt sùi. Mấy hôm đầu anh làm ở đây, anh có nghe người dân kể rất nhiều chuyện ma quỷ dọc cái con sông có cái tên là Luân Hồi. Nhưng bản thân anh cũng là một người như ông Vương, chả bao giờ tin vào ma quỷ. Anh công nhân rời khỏi võng, bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm dọc bờ sông để xem con cái nhà ai mà đêm hôm ra sông khóc như thế này. Với chiếc điện thoại Nokia đen trắng đời mới có đèn flash sáng nhạt nhòa, mất một lúc lâu soi dọi khắp dọc bờ sông tối đen mờ mờ, anh nhìn thấy có người con gái đang ngồi ngay dưới gầm cầu bên mép sông. Cứ nghĩ rằng anh không tin vào ma quỷ thì sẽ không bao giờ biết sợ. Ấy nhưng mà càng tiến lại gần cô gái, cái cảm giác rờn rợn nó như bám lấy cơ thể của anh. Anh cầm điện thoại soi dọi, cất tiếng: "Ai đây?" Không có tiếng trả lời, bóng người con gái vẫn ngồi thu chân tựa chán lên trên đầu gối mà sụt sùi. Khi người công nhân tiến đủ gần để cái ánh đèn flash soi dọi lên người cô gái, anh đứng hình khi thấy khắp người cô gái này ướt sũng, mái tóc dài trên đầu bết bát, bàn chân và bàn tay trương phành trắng bệch như là bánh bao ngâm nước lâu ngày. Còn đang bàng hoàng chưa biết phải phản ứng ra sao thì cái tiếng răng rắc khẽ phát ra. Cô gái đang khum người, co chân, nghiêng cái đầu giật giật hướng về phía anh. Dưới cái mái tóc bết bát lộ ra con mắt lộn tròng nổi gân xanh nhìn anh chằm chằm. Anh công nhân giật thót người kinh hãi, quay đầu chạy. Nhưng mà mới bước được có hai bước thì một bàn tay lạnh ngắt với cái lớp da nhớp nháp túm chặt vào cổ chân anh mà kéo xuống sông. Nhóm công nhân đánh bài gần tan thì có người hỏi: "Ê, thằng Nam hồi nãy dọi đèn đi đâu mày?" Một người khác nói: "Ôi giời, chắc ỉa táo dặn không ra chứ sao." Cả nhóm phá lên cười. Chợt một người công nhân khác ngẫm nghĩ: "Ồ, mà hố vệ sinh ở đầu kia cơ mà, sao lại đi bậy ở gầm cầu?" Cả nhóm có người hơi ngờ ngợ. Ấy nhưng mà chưa kịp có câu trả lời thì một tiếng tùm vang lên. Cả nhóm nháo nhác chạy ra. Một số người bắt đầu nối dây bật đèn soi sáng, một số khác thì chạy như bay về phía tiếng động. Họ kinh hãi khi phía gầm cầu đoạn giữa vừa rụng xuống một thanh sắt to dài. Dưới chỗ đó là Nam, lúc này đang vùng vẫy. Sợ Nam chết đuối, một người ở trên bờ tính lao xuống thì bị một người khác giữ lại: "Từ từ đã." Nhưng anh này gạt tay ra: "Không nhanh thì nó thành con hà bá từ từ ghê gì." Nói rồi anh ta cứ để nguyên quần áo mà lao ồm xuống sông. Mấy người trên bờ lúc này chỉ còn biết cách tập trung toàn bộ đèn dọi thẳng vào chỗ anh công nhân tên Nam đang vẫy vùng. Một số khác kéo nhanh dây thừng lên cầu thả thẳng xuống. Họ hy vọng người kia có thể một tay ôm Nam, một tay túm vào sợi dây để kéo vào bờ. Cuộn dây thừng vừa thả xuống thì anh kia đã túm được. Một tay túm tóc của Nam bẻ ngửa mặt lên khỏi mặt nước: "Nào, kéo bọn tôi vô bờ nào." Ấy nhưng vừa dứt câu, Nam đang được túm tóc bẻ ngửa cổ lên rời, bỗng bị kéo thụt tổng xuống. Anh công nhân đang túm dây cũng giật thót người, buông tay ra khỏi dây, lặn xuống mà tìm bạn lên. Sau vài cái ngụp lặn, người công nhân này lại túm lấy dây thừng, nhưng vẻ mặt sợ hãi, hét lên: "Cứu, cứu, kéo tôi lên, kéo lên nào." Mấy người công nhân ở trên chả hiểu mô tê gì. Họ đang tự hỏi làm sao đã không thấy thằng Nam đâu thì bất ngờ từ đằng sau người công nhân đang la hét cứu nạn rời ơi kia có người nhảy chồm lên mặt nước. Cái người ở phía sau chính là Nam, nhưng mà mái tóc dài bết bát che gần hết khuôn mặt, có con mắt lộn tròng với gân xanh. Cả đám công nhân ở trên bờ kinh hãi ngã ngửa tuột cả dây thừng. Nam với bộ tóc dài cứ ôm lấy anh công nhân nọ từ đằng sau, móng tay găm chặt vào người anh công nhân này đến rách cả áo, cắm vào da thịt rịn máu. Trên gương mặt của Nam là một nụ cười kinh dị. Có lẽ khuôn mặt đó sẽ mãi ám ảnh vào tâm trí những người công nhân ở trên bờ. Khi mà Nam đã kéo được người công nhân này chìm hẳn xuống nước, cũng là lúc toàn bộ bóng đèn soi nổ tung, cả cây cầu chìm vào bóng tối quạnh hiu, mặt nước cũng dần dần im lặng. Trong cái không khí đó, mọi người như nín thở, chỉ còn vang lên Một cái tiếng cười ghê rợn vang khắp cả cái khúc sông luân hồi. Khi ấy, tại nhà của ông Vương, ông đang nằm ôm vợ ngủ ngon lành thì giật thót người bật dậy khi có tiếng hét: "Ông Vương ơi, ông Vương!" Tiếng người từ ngoài sân cứ la ó vang vọng. Chó nhà ông thì sủa ông ổng như báo hiệu có người lạ. Chỉ trong tích tắc, đèn nhà ông Vương từ trong ra ngoài đã sáng rực. Người làm, vợ con đã có mặt ngoài sân bởi cái tiếng gọi thất thanh nọ. Ông Vương bước ra cửa, thấy là một anh công nhân mặt tái mét, thở chả ra hơi, đứng ở giữa sân. Ông tiến lại, vẻ mặt hơi khó chịu vì bị đánh thức. "Sao? Có gì? Đêm hôm khuya khoắt..." Ông Vương còn chưa nói xong thì anh công nhân đã túm lấy ông, thở dốc: Ông ra ngay đi, công trường có người chết rồi." Ok, chúng ta dừng ở đây tập 4. Có lẽ là cũng đủ ghê, đúng không ạ? Nếu như mà có bạn nào mà đã đọc truyện của Cú Heo lâu lâu rồi và cũng nghe như mình đọc những cái tác phẩm của Cú Heo lâu lâu rồi thì các bạn sẽ thấy là Cú Heo đã có một cái cách viết mới, tăng cái tình tiết của cái tình tiết kinh dị trong cái câu chuyện của Cú Heo nhiều hơn. Đó, tức là linh dị nhưng mà bây giờ nó thêm cái màu sắc kinh dị hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Cái sự tra tấn nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nó khác với những cái chuyện trước đây, đúng không ạ? Thì ok, đó có thể là một cái hướng đi mới của Cú Heo. Trong cái văn phòng cũng rất là ghê, trong cái nói chung là cảm giác là những cái màu sắc kinh dị nó xen lẫn nhiều hơn so với linh dị. Đó. Hôm nay chúng ta dừng ở phần 17 nhé các bạn. Ngày mai sẽ đi tiếp phần 18. Và xung quanh cái cây cầu mới xây đó nó còn điều gì? Tại sao trong cả một tập này chưa nói đến cái thằng danh Hà với lại ông thầy Trà? Thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng xem là liệu có liên quan gì đến mấy cái con người đó hay không. Có chứ Huỳnh Ngân, mai anh đọc tiếp mà. Đó, nó sẽ có nhiều thứ. Nó sẽ có nhiều thứ. Chúng ta cùng xem là nó đến mức độ nào. Đúng không ạ? Và sẽ có những cái gì kinh dị nữa. Ma da. Còn cái gì nữa? Mình nghe nói là hình như còn có cả ma chồng đó. Nó thật là mình không có đọc bộ này. Mình không đọc hết bộ này, mình chỉ check qua một chút xíu thôi. Nhưng mình nghe đồn nó có cả ma chồng đó các bạn. Ma chồng là ma treo cổ đó. Rồi hình như sau này có cả ma yểm. Ghê lắm. Đó. Đó. Thế cho nên là chúng ta sẽ cùng rong ruổi với Cú Heo xem là như thế nào. Ok, cái đó là cái chia sẻ về cái này. Bạn nào muốn hiểu thêm về những cái tình tiết linh dị, kinh dị trong tác phẩm mới của Cú Heo thì các bạn có thể là check qua fanpage bên kia của Sự Sống. Cú Heo sẽ có những cái trình live stream. Cú Heo sẽ có những cái trình live stream tâm sự với các bạn về về những cái tác phẩm của Cú Heo, xem là nó như thế nào, những một số cái tình tiết mà có thể là nhiều bạn chưa hiểu nhá. Maza có một số bạn chưa biết cái khái niệm Maza, đúng không? Cái Maza thì đúng rồi, người miền Nam thì gọi là Maza, một số bạn người miền Bắc thì không hiểu cái đó. Thế thì Maza là ma chết đuối, nghe chưa các bạn? Ma da là ma chết đuối, hay người ta gọi là ma chết trôi đó. Người Bắc mình gọi là ma chết trôi đó. Còn miền Nam thì người ta gọi là ma da. Ma chồng là ma treo cổ. Ma yểm có nghĩa là những cái con ma bị chết oan, hồn xác không có không có tiêu tán được mà cứ vật vờ như vậy. Tân Nguyễn em có thể search tam điểm chỉ, có mà, trong kênh của anh có mà. Đó. Thì các bạn muốn hiểu thêm về những cái tình tiết của cái bộ này, các bạn có thể là truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống của Cú Heo để xem là Cú Heo có những cái lý giải về cái đó, những cái tình tiết đó. Thì mình cũng tâm sự với các bạn một chút về một số cái tình tiết như thế này. Ở trong câu chuyện này thì Cú Heo có đưa ra một số cái địa danh đó, nghe cũng rất là ghê. Ví dụ như là sông Vĩnh Hằng, sông Luân Hồi, ngã ba Âm Phủ. Thì cũng nói thật với các bạn đó, là những cái địa danh là những địa danh có thật, dựa trên những cái sự tích có thật. Tuy nhiên là tất nhiên là không thể nào bê được cái thực tế vào, bởi vì nó còn rất là nhiều vấn đề có thể là gây cho những người dân đang sống ở bình thường đó những cái hoang mang. Thế nên là Cú Heo đổi cái tên của nó nhá. Cú Heo đổi cái tên của nó cho nó khác đi. Nên là các bạn hết sức thông cảm cho cái điều đó, không thể nào mà chúng ta để tên thật được. Đấy là cái nguyên nhân đặt ra những cái tên đó. Thì ngoài cái việc tăng cái màu sắc kinh dị thì nó còn như vậy đấy. Còn cái trong cái phần này thì cũng có những cái lời thoại, thì Cú Heo cũng tăng những cái màu sắc hài hước để cho nó thú vị. Ngoài cái việc tra tấn thì các bạn có thể là đôi lúc các bạn bật cười về những cái lời thoại đó, thì cũng là một cái sự thay đổi rất là đặc thù của Cú Heo đó. Những cái sự đặc thù rất là đặc thù của Cú Heo, thậm chí là trong quá trình mình diễn đọc mình còn thay đổi nữa, mình có thay đổi nữa để cho nó thêm cái màu sắc hài hước nữa, để cho các bạn có thể đôi lúc chúng ta đang căng hết cỡ này thì chúng ta sẽ lại giảm bớt đi cho nó đỡ sợ, chứ căng quá đứt dây thần kinh chết luôn. Hello em, hello anh Quyết. Đấy, thì những cái chia sẻ đó ở cái vùng đó, nếu như bạn nào ở gần khu của mình, các bạn sẽ biết là nó có những cái màu sắc rất là thật. Các bạn sẽ nhận ra từng địa danh là nó như thế nào, như thế nào. Rồi, đấy là cái chia sẻ về câu chuyện. Cái chia sẻ thứ hai đó là, như các bạn đã biết, hệ thống donate của anh Virus đang bị lỗi. Hệ thống donate của anh Virus và hệ thống nhận thẻ cào của Ngân Lượng đang bị lỗi do vụ điều tra của C50. Mình nghe đồn là như vậy. Thì hiện tại là hệ thống thẻ thanh toán online Ngân Lượng đang bị lỗi, cho nên là các bạn không thể nào donate bằng thẻ cào điện thoại được, mà hiện tại chỉ nhận donate bằng tài khoản, donate qua chuyển khoản đó. Kể cả trên hệ thống ủng hộ tôi, cũng như là có nhiều bạn cũng chuyển khoản trực tiếp, thì các bạn cũng hết sức thông cảm, bởi vì đây nó là cái lỗi chung. Rất nhiều gamer stream cũng đang phải chịu cái lỗi này. Mình cũng không thể nào giải quyết được, bởi vì cái này nó phụ thuộc vào Ngân Lượng và phụ thuộc bên anh Virus. Thế cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Và mình đã đặt một cái chiến dịch donate mới, không phải cho mình. Không phải cho mình nhắc lại là không phải cho mình. Cú Heo, mình với Cú Heo thì Cú Heo không hề lấy tiền bản quyền. Hai anh em chơi với nhau cũng lâu lâu rồi. Từ những ngày mình đọc những cái bộ đầu tiên của Cú Heo á, bên kia của Sự Sống á. Nên là mình, hai anh em chơi với nhau cũng lâu lâu rồi, cũng tương đối là thân, kiểu thân ai thằng ấy lo đó. Thì mình kêu gọi cái donate lần này không phải cho mình, mà donate cho Cú Heo như là một món quà tặng. Chứ còn đối với mình với Cú Heo thì không có cái việc là bán bản quyền đó. Cú Heo nó có hứa nó có hứa với mình và các bạn đó là chừng nào các bạn còn muốn đọc thì cô Heo sẽ còn viết. Bởi vì viết nó là cái nghiệp. Cái nghiệp không phải là nghiệp nghề đâu các bạn ạ. Nó là cái nghiệp dạng như các bạn hình dung cái từ nghiệp, trong cái từ nghiệp, nghiệp báo, nghiệp âm đó, phải viết, không viết là lằng nhằng, là bị bên kia họ vật chết mẹ luôn. Ví dụ vậy đó, không phải là nghề nghiệp nhé. Nghề nghiệp của cô Heo là một công việc rất là ổn định, rất là ok rồi đó. Thế nên là các bạn còn muốn đọc thì cú heo sẽ còn viết, cũng như là các bạn còn muốn nghe thì mình sẽ còn muốn đọc đó. Và cú heo cũng nói rồi sẽ free cho mình đó, nhớ anh em chứng kiến. Thế nên là cái này mình ok, mong đợi thứ lỗi một chút nữa, chúng ta inbox nha, mong đợi thứ lỗi. Nên là cái này mình muốn, đây là anh chị em mình sẽ góp một món quà để tặng cho cú heo thôi, nó là một món quà nhá, chứ không phải là cú heo đòi tác quyền. Anh chưa, em mong rằng các bạn phải hiểu, thông cảm cho cái đó. Rồi cái vấn đề tiếp theo nữa đó là mình đang có một cái ý định như thế này. Thế thì hiện tại thì mỗi một ngày mình chỉ stream vào 22 giờ. Mình có hai hướng. Hướng thứ nhất là mình hiện tại đang có một số bạn giọng đọc cũng rất là ok. Mình thấy mình cũng check qua, các bạn gửi cái bản thử cho mình, bản test, thì mình thấy giọng đọc của các bạn rất là ok. Đó. Mình sẽ mời các bạn ấy làm cộng tác viên với mình để các bạn ấy diễn đọc một giọng đọc mới. Có thể là chỉ là post video, không live stream. Có thể là post video vào một cung giờ buổi sáng nữa, để các bạn có thể nhiều chuyện để nghe. Hoặc là mình sẽ diễn đọc. Đó. Mình sẽ diễn đọc thêm một buổi nữa. Bởi vì là mình cũng tương đối sắp xếp được công việc, cũng tương đối ổn rồi. Đó. Nếu như mình diễn đọc thì mình sẽ có hai phương án. Một là mình thu âm sẵn để mình diễn đọc, mình thu âm sẵn và mình up lên vào một cung giờ buổi sáng chẳng hạn. Hai là mình sẽ tiếp tục mở một trình live stream nữa vào cung giờ buổi trưa. Anh em chị em mà nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa thì có thể là ngồi xem cái trình live stream vào buổi trưa đó, thì các bạn sẽ góp ý cho mình cái này nhé, để xem cái phương án nào. Cái cuối cùng là mình nhờ. Cái này thì mình nhờ các bạn là nếu như bạn nào hiểu về internet, hiểu về các cuộc thủ thuật trick Facebook, trick YouTube, thì các bạn có thể chỉ cho mình cái cách. Bởi vì mình thấy ở trên những một số những streamer lớn, những streamer có tiếng đó, thì các bạn ấy có cái auto boot, cái boot comment đó, để cảm ơn người xem. Những cái auto boot đó thì mình nói thật là mình rất muốn, nhưng mà mình không biết cái đó. Mình rất là ngu in IT luôn, mình rất là ngu máy tính luôn, những cái thủ thuật đó mình rất là ngu, mình phải thừa nhận là mình ngu. Đấy, nên là có bạn nào mà biết về những cái đó thì các bạn có thể là một chút nữa các bạn inbox để mình nhờ, các bạn sẽ giúp mình cái đó. Những cái auto boot comment, những cái auto boot tương tác đó, đặc biệt là bên YouTube, bên Facebook thì có khi mình còn biết tí tí, nhưng mà bên YouTube thì mình chả biết gì. Nhưng mà các bạn có thể là giúp mình cái đó. Những bạn nào biết ok, các bạn có những chuyện gì như thế nào đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua fanpage Chuyện Đêm Khuya với mình, cũng như là inbox qua fanpage bên kia của Sự Sống với tác giả Cú Heo, hoặc là inbox trực tiếp qua nick Facebook của mình. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay với các bạn. Chúng ta sẽ kết thúc trình live stream này. Mong đầy thứ lỗi. Ok, còn một cái vấn đề cuối cùng nữa, nói nốt, cố nốt. Thì cũng rất nhiều bạn inbox hoặc là trao đổi với mình rằng là muốn mình tuyển thêm cái một giọng nữ nữa. Nhưng mà nói thật là như thế này, mình cũng biết một vài giọng nữ rất là ok, cũng muốn tuyển mời các bạn ấy cộng tác, nhưng mà nói thật là để mà đọc truyện ma thì các bạn ấy sợ, mà nhất là đọc truyện ma vào cái khung giờ này, ngồi bên cạnh mình vào 12 giờ đêm nó cũng rất là nguy hiểm. Đã biết đâu một lúc ngoảnh sang thấy mình biến thành con ma, con ma khỏa thân đó, các bạn hiểu không? Ok, bé Diệm Trinh chúc bé ngủ ngon. Ngồi bên cạnh mình đọc truyện ma hồi nửa đêm, ngoảnh sang là biến thấy mình biến thành ma, mà không phải là ma bình thường mà biến thành con ma khỏa thân là chết mẹ rồi, đúng không ạ? Nên là các bạn ấy cũng rất là sợ, cũng có mấy bạn không dám nhận lời. Đó. Bé Trúc mà ngồi cạnh anh diễn đọc truyện ma vào nửa đêm là anh khẳng định là anh biến thành con ma khỏa thân luôn. Đó, thì những cái đó là những cái mà mình cũng rất là muốn nhưng mà chưa thể làm được. Chưa có bạn nữ nào dám ngồi bên cạnh mình diễn đọc truyện ma trực tiếp như thế này. Nên là chúng ta sẽ chờ xem có bạn nữ nào dám hay không nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc trình livestream này. Chúc nữa các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 5 của Tam Điểm Chỉ Phong Ấn thứ 2 vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.